Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 931, đột nhiên xuất hiện, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, giết một đầu, lại tới 8 đầu, còn chưa dứt hả? Dám ngăn cản đường đi của chúng ta, xem ra là chán sống rồi. Hừ, có hai vị thành chủ ách xa tại đây, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đợi một chút, thứ này sao ta nhìn thấy có vài phần quen mắt. Đám người trên phi chu nhìn thấy bốn phía đột nhiên xuất hiện 8 cái đầu to lớn, kinh nghi bất định, 7 mồm 8 lưỡi thảo luận sùm. Ách thành chủ, chúng ta có nên, đã có ách quái cùng Sa Tâm lúc trước lấy thế sét đánh tiêu diệt một đầu lân thú, mọi người cũng không có kinh hoàng, thậm chí có người nhìn về phía ách quái, chờ lão ra tay. Nhưng mà bất luận ách quái hay là Sa Tâm đều không nói gì, tựa hồ cũng không có ý định xuất thủ. Dưới hai người, bốn gã thành chủ thần dương, cùng đám người trác qua bộ hạ Sa Tâm, lại một bộ dạng nghiêm trọng chờ đợi, ánh mắt không ngừng đảo qua những cái đầu lâu dữ tợn ở bốn phía. Một màn này rơi vào trong mắt Hàn Lập, làm cho đồng tử hắn không khỏi co rụt lại, có loại dự cảm bất thường xông lên đầu. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng gào rú, lại có một cái đầu lâu từ phía sau phi chu xông tới. Chỉ có điều cái đầu lâu này nhỏ hơn nhiều so với những cái đầu lâu kia, phía trên bao phủ một tầng bạch quang, thật giống như vừa mới mọc ra, hơn nữa dưới cổ còn có một vết ngấn đỏ sậm. Đó thình lình lại là cái đầu lúc trước bị ách quái chém đứt. Không tốt, đây là cửu kỳ dao. Ách quái giật mình nhớ lại, thanh âm kinh sợ kêu lên. Hàn Lập sau khi nghe xong, thần sắc cũng biến đổi. Tên tuổi của cửu kỳ dao này hắn đã sớm nghe qua, nhưng đại đa số đều là tin đồn trong truyền thuyết, chưa bao giờ được kiểm chứng. Trong truyền thuyết, vật ấy thân như cự tượng, cổ dài như mãng xà, sinh ra 9 đầu một miệng, có thể nuốt vạn vật, trời sinh tính tình hung bạo, muốn giết nó phải cùng lúc chém rụng 9 đầu, nếu không đầu bị đứt sẽ không ngừng trùng sinh, căn bản không thể bị diệt sát. Mà cái miệng nói trên kia cũng không phải là miệng trong 9 cái đầu, mà là phía sau trên lưng nó lại sinh ra một cái miệng khổng lồ như thao thiết, có thể thôn phệ vạn vật, ngược lại là có chút giống với tỷ hưu tiểu bạch. Đúng lúc này, chỉ thấy 9 cái đầu cửu kỳ dao đồng thời ngẩng lên, từ 4 phương hướng chụp xuống tinh chuẩn phi chu. Trong lúc nhất thời, 9 khối đầu lâu che đậy màn trời, thanh âm gào rú liên tiếp, đúng là tinh quang trên bầu trời rủ xuống đều bị che khuất mắt. Tinh chuẩn phi chu lập tức run lên, màn sáng tinh thần bao phủ ở trên bắt đầu trở nên mỏng manh hơn. Xong rồi, Phong Vô Trần ngửa mặt nhìn lên trời, lẩm bẩm, thần sắc đám người còn lại, mỗi người đều rất khó coi, cũng không khác với suy nghĩ này. Ách quái cùng Sa Tâm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hai người liếc mắt nhìn nhau, hai chân đồng thời dẫm mạnh phi chu, thân hình lướt thẳng lên, phóng tới 9 đầu cự dao. Trong hư không chấn động không thôi, không gian như muốn phá vỡ ra. Tấm lụa đen trên mặt Sa Tâm bị kình phong thổi chúng bay phất phới, từ trong mơ hồ lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm, chỉ là thần sắc nàng ngưng trọng, hai mắt như nước, hai tay vung lên, hai viên cầu đồng thời bắn ra một trái một phải. Một quả trong đó mặt ngoài phát ra hào quang mãnh liệt trắng như tuyết, lại có từng trận chấn động lực lượng tinh thần mãnh liệt, từ trong hiện ra một thân ảnh to lớn cao tới trăm trượng. Thân ảnh, góc truyện audio.com, trăm trượng kia đầu đội bát bảo từ kim quan, thân mang ngũ thải kim lân giáp, có một khuôn mặt nộ mục kim cương, toàn thân tựa như đúc bằng sắt thép, trên thân phản xạ tầng tầng quang mang kim loại. Bảo giáp kim cương hiện thân, sau đó tay chảo vào hư không một cái, một viên châu khác cũng sáng lên hào quang trắng như tuyết, quay tít một vòng hóa thành một bảo ô khổng lồ lóng lánh ngân quang, rơi vào trong tay của gã. Hàn Lập mặc dù thân ở phía trên phi chu, nhưng có thể cảm nhận được trên người bảo giáp kim cương tản mát ra khí thế bàng bạc, làm cho người ta một loại cảm giác không kém chút nào so với ách quái, trong lòng hắn không khỏi rùng mình. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt ngưng tụ, liền thấy thân thể Sa Tâm ở giữa không trung vặn vẹo, hai tay 10 ngón điểm vào hư không liên tục, kim cương cự hán kia liền một tay cầm lấy chuôi ô, khẽ chống lên phía trên. Chỉ thấy bảo tán trắng như tuyết tăng vọt hào quang, hóa thành một cái dù to lớn vô cùng che bầu trời trước mặt chắn ở phía trên. Trên mặt dù tựa như vẽ ngàn vạn tinh thần, chính giữa lưu truyền tinh quang, phảng phất thiên hà phản chiếu. Tất cả tinh thần trên mặt dù giống như cấu kết cùng tinh thần trong màn đêm, từ đó hút tới vô tận tinh thần chi lực nghênh đón 9 đầu lâu ác dao kia. Ầm ầm ầm, liên tiếp trọng kích hung hãn rơi đập trên mặt dù tinh thần như bão táp. Bạch quang phía trên bảo tán rung động mạnh, đồ án tinh thần vẽ phía trên liên tiếp tiêu tán như khói như sương. Hai mắt kim cương cự hán ngưng tụ, bị cỗ cự lực này ép tới làm khuôn mặt vặn vẹo, nhưng vẫn không buông tay nửa điểm, cắt gao chống đỡ. Sa Tâm đo hữu, để cho ta. Lúc này ách quái cũng đã đuổi sát theo, huyền khiếu trên toàn thân sáng lên, trên người tựa như bao phủ một tầng tinh quang mơ hồ, một quyền đập tới cán dù. Đúng lúc này, phía dưới lại phát sinh dị biến. Bên trong vòng xoáy màu đen, sương mù bốc lên kịch liệt, thân thể cửu kỳ giao vậy mà lơ lửng nâng lên. Chỉ thấy sống lưng nó rộng thùng thình, hầu như chiếm cứ toàn bộ mắt nhãn cơn lốc, toàn thân nó mọc lên dày đặc lân phiến hình thoi, trên lưng có một dấu vết nhàn nhạt dựng lên. Thật sự là người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn tới. Sắc mặt Lục Hoa phu nhân âm trầm, lẩm bẩm nói ra. Chà, cái này là, Cốt Thiên Tầm chau mày, hỏi. Lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định không được rời khỏi bên cạnh ta. Lục Hoa phu nhân không trả lời, quay đầu nhìn nàng một cái, nghiêm túc dặn dò. Không chờ Cốt Thiên Tầm đáp lại, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét điên cuồng to lớn vô cùng. Ngao, tiếng gào thét này tựa như núi lửa phun trào, chấn động làm đau nhức lỗ tai tất cả mọi người ở đây, ý thức mê man. Hàn Lập liền vận chuyển luyện thần thuật, thần hồn chỉ hơi chấn động một chút liền ổn định lại, lại nhìn qua những người khác mới phát hiện mọi người chung quanh ngoại trừ Lục Hoa phu nhân, đều lung la lung lay, bộ dạng có vẻ không đứng vững. Lục Hoa phu nhân một tay giữ lấy bà Ai Cốt Thiên Tầm, giúp nàng ổn định thần hồn, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập bên này, thần sắc tràn đầy kinh ngạc nhịn không được tán thán nói. Không ngờ thần hồn tiểu tử ngươi lại vững chắc, tiền bối, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này. Hàn Lập thuận miệng nói một câu, ánh mắt cũng nhìn lại hướng đầu thuyền. Chỉ thấy Thạch Xuyên không cùng nữ tử váy đen kia, giờ phút này đều nửa quỳ trên mặt đất, tình huống so với những góc chuyện audio.com, người khác tốt hơn một chút. Hắn đang tính tiến lên xem xét liền cảm thấy dưới chân đột nhiên trống rỗng, thân thể không tự chủ được rơi xuống phía dưới. Tinh chuẩn phi chu lại hoàn toàn không khống chế được, đồng dạng đang cấp tốc rơi xuống dưới. Cửu kỳ giao phía dưới, trên sống lưng đã sớm mở ra một miệng máu thôn thiên to lớn vô cùng, bên trong cuồn cuộn ô quang, chỉ còn chờ hết thảy con mồi rơi vào trong đó. Hàn Lập nóng vội, huyền khiếu trên hai chân sáng lên, lực lượng tinh thần dưới chân bộc phát ra một hồi thanh âm phanh, thân hình liền mượn lực bay lên vài thước nhưng rất nhanh lại bị lực hút phía dưới kéo xuống, tiếp tục rơi xuống. Thanh âm sợ hãi không ngừng vang lên bốn phía, hỗn loạn một mảnh, tất cả mọi người đều muốn chạy trốn, nhưng lại không làm nên được chuyện gì. Chỗ ách quái cùng Sa Tâm ở phía trên, đồng dạng phát hiện biến cô phía dưới, muốn quay lại viện thủ, nhưng đã không kịp nữa rồi. Ầm ầm ầm, một hồi thanh âm nổ vang, phần đuôi tinh chuẩn phi chu đã rơi vào miệng khổng lồ trên lưng cửu kỳ giao, lập tức bị lực lượng cổ quái chính giữa cắn nát, phát ra trận trận thanh âm nghiền nát. Không, chung quanh truyền đến từng tiếng la tuyệt vọng, Hàn Lập chau mày, nhưng trong lòng thì tỉnh táo tới cực điểm. Hắn đưa tay vào trong ngực lục lọi một hồi, lấy ra bộ ngọc quyết hình lá cây kia, nắm ở lòng bàn tay, xoay chuyển ánh mắt tìm kiếm bốn phía, muốn tìm được Thạch Xuyên không cùng nữ tử váy đen kia. Bộ ngọc quyết kia cũng không phải vật của hắn, chính là Tam Hoàng tử Thạch Phá không giao cho bọn hắn trước khi tiến nhập Tích Lân không cảnh này, đó là dấu hiệu ấn tín, chỉ cần có vật ấy nơi tay, hắn liền có thể mang hai người bọn họ trở về ma giới. Nhưng mà ánh mắt của hắn tìm kiếm một phen, lại không thấy thân ảnh Thạch Xuyên không, ngược lại thấy Giải đạo nhân đứng cách đó trăm trượng. Giải đạo hữu, nhanh đến chỗ của ta. Miệng khổng lồ cửu kỳ giao càng ngày càng gần, trong lòng Hàn Lập lo lắng không thôi, truyền âm nói một câu, sau đó cũng chẳng quan tâm gã có đi tới hay không. Đúng lúc này, hắn xoay chuyển ánh mắt, vừa hay nhìn thấy nữ tử váy đen khôi thành kia, đang ở phía sau cách mình không xa, vì vậy vội vàng thúc giục vũ hóa phi thăng công, hai chân dẫm trên hư không, chống đỡ lực lượng hấp dẫn, xông qua hướng nàng bên kia. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, hai người càng tới gần, trong lòng Hàn Lập càng chấn động mãnh liệt hơn. Tử Linh, đến cùng phải nàng hay không? Thời điểm bàn tay Hàn Lập sắp bắt lấy cánh tay nữ tử váy đen, trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm Lục Hoa phu nhân. Lệ tiểu tử, lập tức chui vào vết nứt không gian lớn nhất kia, ngàn vạn lần đừng có chết a. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy trăm trượng phía dưới, Lục Hoa phu nhân đứng ở bên ngoài miệng khổng lồ của cửu kỳ giao, bàn tay lão vung lên, một mâm tròn màu trắng lớn bằng bàn tay bắn ra, rơi vào giữa miệng lớn dính máu kia, nổ bể ra ầm ầm. Ầm ầm ầm, liên tiếp thanh âm nổ vang vô cùng to lớn vang lên, trong miệng cửu kỳ giao đột nhiên rung lên ken két, toàn bộ không gian trước mặt vỡ vụn ra như gương, từ trong toát ra từng khe hở không gian thật lớn, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Từng cỗ lực lượng xé rách vô cùng cường đại từ những kẽ nứt không gian sụp đổ vỡ ra, rất nhiều người huyền khôi hai thành căn bản không kịp phản ứng, đã bị lôi kéo vào. Nếu vẫn, góc chuyện audio.com. Khí tốt thân thể còn có thể nguyên vẹn ngã vào kẽ nứt, còn số không may thì lập tức bị xé rách thành mảnh vỡ. Hàn Lập sợ hãi cả kinh, thân hình nhảy lên phía trước muốn kéo lấy nữ tử váy đen kia. Nhưng một kẽ nứt không gian thật vừa đúng lúc xuất hiện trước hai người bọn họ, cuốn tới trước mặt Hàn Lập trực tiếp nuốt sống hắn vào trong. Lúc này Hàn Lập tiến vào phiến không gian đen kịt vô cùng kia, lập tức cảm thấy từng cỗ lực lượng xé rách vô cùng cường đại từ bốn phương tám hướng cuốn tới, làm cả người hắn trời đất quay cuồng. Hết thảy thanh âm dần xa, ánh sáng cũng lập tức dập tắt. Hàn Lập cảm thấy đầu đau muốn nứt, ý thức cũng mơ hồ, hiển hiện cuối cùng trong đầu hắn vẫn là thân ảnh nữ tử váy đen kia. Chỉ là nàng mang mạng che mặt, dung nhan lại thật giống như Tử Linh. Cách chương.